Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281, chương 284, thị trường chứng khoán Hương Cảng còn chưa từng nghe qua lão Bill huýt sáo. 1993 đầu năm, 28 tuổi đẹp nhất thời điểm Củng Lỵ, lần thứ nhất đến Cảng Thành. Cùng năm 92 một người ôm đồm Cảng Thành vé xem phim phòng xếp hạng vị trí thứ 5 tuần ngôi sao. Đồng học hợp tác kinh điển phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Lúc này Củng Lỵ đã có Bách Lâm quốc tế phim tiết Kim Hùng Tường, Venezia quốc tế phim tiết tốt nhất nữ diễn viên thường, Kết Nạp quốc tế phim tiết vàng cây cọ thưởng rất nhiều quốc tế nổi danh phim tiết cao nhất giải thưởng trong người. Nhưng chính là như vậy nàng, như cũ bị bộ phận Cảng Thành phóng viên cùng truyền thông cực điểm trào phúng sở trường. Huống chi để cho người ta liếc mắt xem thường Hồ Bưu Đĩnh. Ngốc ái quốc cái ngoại hiệu này trào phúng ý vị cực nặng. Ngốc chữ bản thân là một. Thứ hai, ở niên đại này, trong đất tên là ái quốc người, đại khái có thể có mấy chục vạn. Ngắn ngủi hai ngày, chuyện ảnh hưởng phạm vi thậm chí nằm ngoài dự đoán của Giang Triệt. Truy cứu nguyên nhân. Thứ nhất, so sánh thời kỳ này trong đất truyền thông y nguyên đối lập nghiêm túc phong cách cùng thái độ. Cảng Thành thực sự có quá nhiều chuyên dựa vào bát quái. Truyền thuyết ít ai biết đến. Thậm chí tranh chấp ra bán báo chí sách báo. Một cái không biết từ chỗ nào giết ra tới ngoại tộc. Đột nhiên xông vào thị trường chứng khoán Hương Cảng giang hồ. Quấy đến một đoàn loạn. Mà lại cái này ngoại tộc phía sau. Còn treo lấy một trận lại một trận trăm vạn đánh cược. Thú vị, có bạo điểm, có cảm giác ưu việt, còn có lo lắng. Đối với bán báo bán san mà nói, rất khó có so đây càng tốt tài liệu. Thứ hai, năm 1992 đáy đại nhiệt kịch tập hợp đại thời đại. Đến lúc này nhiệt độ còn tại. Bộ này TVB25 tròn năm đài khánh kịch thành công làm được một sự kiện. Nó đem giá cổ phiếu những cái kia vốn là lạnh buốt sự tình. Nội dung cốt truyện tan, cụ thể hóa, đồng thời, thậm chí trình độ nào đó thần tan. Lão Bill không có chút nào ăn khớp mù quáng. Xúc động cùng khó có thể lý giải được tự phụ. Khiến cho hắn nhìn rất giống đại thời đại bên trong xuất sắc nhất một nhân vật hình ảnh đinh dài. Dài dòng đưa tin, Hồ Bưu Đĩnh một đường giết tiến vào tài chính và kinh tế bản. Giết xuyên, giết tới sách giải trí. Ngốc ái quốc có phải hay không là lại một cái đinh dài a? Các vị lớn phân tích sư, cẩn thận cái mông a. Thắng đi đồ đần tiền, có tính không lừa dối án. Quốc gia sẽ cho hắn phát cờ thưởng. Nhảy lầu xuống tới có khả năng che nha. Vài ngày sau, nếu là ngươi tại ven đường đống rác thấy ngốc ái quốc, phiền phức phát hiện tâm, cho ăn chút gì rồi. Bằng không thì nhân ra nói lớn trong thôn là tại Cảng Thành chết đói. Còn cho là chúng ta giống như bọn hắn nghèo làm sao bây giờ. Nói điểm dọa người. Đại lục thị trường chứng khoán tháng 5 lên đã không sai biệt lắm sập bàn. Ngốc ái quốc rất có thể chính là như vậy ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nhìn xem đến. Chỉ có cá biệt thanh âm đang nhắc nhở. Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ đều quên? Đối tại chúng ta tuyệt đại đa số bình thường thị dân tới nói. Phòng, mới là chuyện tốt a. Tuyệt đại đa số đều là trào phúng cùng trêu chọc. Liền liền có nói mấy cái tài chính và kinh tế bản. Đều không có một mảnh cách làm chân chính liền lão Bill ngôn luận đi làm hợp lý tính phân tích. Đại khái bởi vì làm như vậy, nhìn sẽ rất xuẩn, đơn giản quá phận, còn tốt, lão Bill không biết chữ. Giang Triệt cầm trên tay mấy phần báo chí buông xuống, yên lặng thay Hồ Bưu Đĩnh đồng chí may mắn, không có dự đoán. Một bên Hồ Bưu Đĩnh trực tiếp vui tươi hớn hở cầm lấy trong đó hai phần báo chí liền cho Đông Nhi. Phía trên này viết đều vật gì? Đông Nhi, cho người bá bá chọn vài câu trọng yếu niệm niệm. Đông Nhi nhận lấy, chuyên tâm cúi đầu xem báo. Liền Giang Triệt ở bên nháy mắt nàng cũng không có chú ý đến. Giang Triệt đành phải lời đầu tiên ta an ủi. Đại khái lão Bưu con hàng này, cũng sẽ không sợ đổi đi. Càng bị đổi, hắn càng mạnh hơn. Tốt như vậy nhiều câu này nha. Chấm ngoặc kép. Khúc Đông Nhi yên lặng nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang, giống như là đọc bài khóa nói. Chính các ngươi trong lòng chẳng lẽ không có điểm B mấy sao? Cái này, xem không hiểu ai, thật đúng là hiếu học a. Đoạt tại lão Bưu đằng trước, Giang Triệt sốt ruột nói, không hiểu là được rồi, cái này là thô tục, Đông Nhi lần sau không cho nói. A, Khúc Đông Nhi rầu rĩ gật gật đầu, xoay qua chỗ khác yên lặng tự nói, thế nhưng là ta cảm thấy, đằng trước hẳn là thêm cái, hừ. Câu nói này, quay đầu đại khái là muốn truyền về trong nước. Giang Triệt nghĩ đến, ta tương lai bạn học thời đại học, rất có thể còn không có gặp ta, liền đã được đến ta ngôn truyền. 1993 năm ngày mùng 1 tháng 8, chủ nhật, thị trường chứng khoán Hưu thành phố, hơn 8 giờ tối, tại top 5 top 3 khỏe mạnh bảo tiêu ở giữa, Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ tại một tòa cảng thức xa hoa đơn nguyên dưới lầu. Chờ đến vừa tan học Khúc Đông Nhi, tiếng Anh khẩu ngữ khóa, Trịnh thư ký bên kia sai người lại sai người mới cho hỏi đi vào. Phụ đạo lão sư nghe nói tại Phú Hào vòng tròn bên trong hết sức nổi danh. Một lần chỉ đem 2-3 cái hào phú hài tử loại kia. Liền này, vẫn là theo sợ hài tử một người học quá cô đơn góc độ cân nhắc. Không ai lại so đo tiền, còn tốt Giang Triệt cũng có tiền. Giang Triệt quyết định đem Đông Nhi đưa ở đây đi theo học mấy ngày. Lão sư trình độ chỉ là phụ, chủ yếu là theo an toàn bảo mật góc độ cân nhắc. Về phần hắn ba đứa hài tử phụ huynh có hay không thông qua cái gì con đường. Điều tra Đông Nhi tại Đại Lục hy vọng công trình cầu thang tiểu nữ hài thân phận. Cho nên vui vẻ đồng ý. Giang Triệt cũng không biết. Dù sao hắn không cần lo lắng bọn hắn sẽ đi nói cho Trung gia chuyện này. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết có chuyện như thế. Trung gia bên kia cũng không biết Khúc Đông Nhi thân phận chân thật. Mà Giang Triệt là biết tình huống của bọn hắn. Này mấy nhà thật không có đến muốn đi nịnh bợ Trung gia phụ tử. Nắm Giang Triệt tay, Đông Nhi quay người lại. Theo thứ tự theo ba cái, bạn học mới, vẫy tay từ biệt. Trong đó hai cái trước lưu luyến không rời bị kéo đi. Còn một cái bộ dáng thanh tú tiểu nữ hài. Đột nhiên liền nhanh chân chạy tới. Đi theo phía sau luống cuống tay chân bảo tiêu cùng bảo mẫu. Đông Nhi tỉ tỉ, ta ngày mai mang cho ngươi Pháp Quốc kẹo. Ăn ngon lắm, tiểu nữ hài nói. Tạ ơn Lara. Đông Nhi gật gật đầu. Loại kia ta trả lại. Cho ngươi gửi lạt điều. Đông Nhi sảng khoái đáp ứng. Bởi vì Giang Triệt từng tại lớp học đã nói với bọn nhỏ. Kết giao bằng hữu phương thức. Không nhất định là cho, tại có chừng mực điều kiện tiên quyết, tiếp nhận kỳ thật cũng rất trọng yếu, nếu không liền sẽ cho người ta cảm giác không tốt tiếp cận. Tên là Lara tiểu nữ hài bởi vì thần bí lạt điều mà đầy mắt chờ mong. Thế nhưng lập tức lại có chút uể oải nói, thế nhưng là, ngươi về sau không thể lưu tại nơi này đọc sách sao? Ta trả lại theo mụ mụ nói, để cho nàng giúp ngươi lưu lại. Cùng ta cùng lớp có được hay không? Đông Nhi dỗ dành nói rõ lý do nói. Thế nhưng là ba mụ mụ của ta đều không tại đây. Ca ca ta cũng muốn trở về. Ta cũng sẽ nghĩ đậu quan cùng MUA bọn hắn. Ta một người. Không được ai. Hai cái tiểu nữ hài hàn huyên một hồi lâu. Mới riêng phần mình bị mang đi. Giang Triệt ba người trở lại khách sạn. Trịnh thư ký còn chưa có trở lại. Lão Trịnh vốn là một cái cực kỳ giỏi về người kết giao bằng hữu. Hơn một năm nay, lại tăng lịch luyện cùng lịch duyệt. Cho nên nếu như hắn nguyện ý, tổng là có thể để người ta cảm giác ở chung nhẹ nhõm. Tự tại cùng có thể tin. Gặp mặt không nhiều, liền có thể chơi đến cùng một chỗ. Minh tinh, đại khái cũng cần bằng hữu đi. Huống chi Nicholas Trịnh trên thân. Bây giờ còn có nửa cái siêu chuẩn thần côn quầng sáng. Nhọn cắt nhai, gian nào đó xa hoa ca ra ok trong bao xương. Hoàn toàn không dám tưởng tượng một màn. Cảm ơn người yêu khúc nhạc dạo vang lên. Đến ta, ở đây có minh tinh. Có phía sau màn, mỗi người đều có chút men say. Trịnh thư ký thật vất vả mới cướp được microphone. Bài hát này hắn hát lần thứ 3. Vì cái gì hát này đâu? bởi vì này đầu nhạc đệm mang có sẵn. Oa, người còn tới. Lưu Đắc Hoa khoa trương kêu to. Sau đó bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ. Không được lắc đầu. Đừng phiền a, ta nói cho ngươi. Chờ ta trả lại. Ngươi ở bên trong khẳng định càng lửa. Ngươi biết trong đất có bao nhiêu lưu kế phân sao? Trịnh thư ký bước chân hơi hơi lảo đảo. Tìm tới một cái khác microphone. Ném cho hắn. Nói. Thiên Vương. Giúp ta cùng cái âm ha. Hoa tử là nổi danh đối xử mọi người khiêm tốn. 30 tuổi ham chơi một mặt cũng vẫn còn. Chơi quen. Cầm Nicholas không có cách. Cười khổ đem lời ống tiếp tới. Bắt đầu. Trịnh. Nghiêm túc. Không cần hôn ta. Y sinh đã từng nhịn qua bao nhiêu người. Người cổ động ta thương bạn đoạt thận. Lưu. Mang cười. Thương bạn đoạt thận nột tương đương. Hát xong toàn bộ ngã tại ghế sofa bên trong. Vừa tức vừa vui. Trịnh. Muốn lột ra vết thương đen tàn nhẫn. Khuyên ngươi chớ làm cái kia thần xoa xoa người nột. Đa tình tích lũy tiền bạo lưu kế phân. Chấm ngoặc kép. Trịnh thư ký chính mình cười điên rồi. Lưu. Cắn răng một cái. Bạo lưu kế phân nột tương đương. Chấm ngoặc kép. Trong bao xương mừng như điên. Trịnh thư ký là hồ bưu đĩnh bên ngoài. Một cái khác đột nhiên xuất hiện ngoại tộc. Hắn dùng một loại không hiểu thấu tư thái. Tại một nơi nào đó trong vòng nhỏ. Lẫn vào phong sinh thủy khởi. 1993 năm ngày mùng 2 tháng 8. Thứ hai khai trương. Lão bưu tới. Rối loạn tưng bừng. Có mấy cái chứ danh phân tích sư. Bao quát đỉnh lấy chính mình thêm cổ thần mũ. Còn cố ý tới lượn quanh một vòng. Ánh mắt của bọn hắn. Một cách tự nhiên liền là kiêu căng. Ở trên cao nhìn xuống. Hồ bưu đĩnh đồng chí không am hiểu cảm thụ cái gì ánh mắt. Vẻ mặt. Những người kia đứng cái kia nhìn một chút. Cười cười. Nói thầm vài câu. Đối với một cái nửa đời trên biển. Vài lần sinh tử người mà nói. Coi là thật gãi ngứa ngứa đều không đủ. Lão bưu nghĩ rất đơn giản. Người muốn tới đỗi. Lão tử liền đỗi chết ngươi. Ngươi không đến đỗi. Lão tử trước bù một cảm giác. Khai trương. Cổ phiếu phòng giao dịch từ phía treo màn hình. Cổ phiếu nhấp nhô. Thế nhưng Hang Sinh chỉ số thủy chung biểu hiện tại phía dưới cùng. Con số biến hóa nhảy vọt. Nhưng là bởi vì này một đợt rằng có quá lâu. Cho nên, mọi người cũng không có nhiều như vậy khẩn trương cùng chờ mong. Động, động, chấm ngoặc kép, khai trương không có quá lâu. Đột nhiên có người chỉ màn hình bắt đầu hô to. Cái gì động? Hang Sinh chỉ số, tại phòng, oa lại tăng, rằng có trạng thái. Căng căng ngã ngã kỳ thật đều bình thường. Nhưng lần này, nhìn có chút hung. Giờ khác này, bên trong phòng giao dịch hưng phấn kích động người kỳ thật có không ít. Bởi vì chỉ số tại phòng, liền mang ý nghĩa rất nhiều phần phiếu tại phòng. Đương nhiên, đối với Giang Triệt cùng lão Bưu tới nói, cụ thể là nào tại phòng, kỳ thật đã không có chút nào trọng yếu. Trên thực tế liền liền Giang Triệt chính mình cũng không có dự liệu được. Phán đoán bên trong xu hướng tăng sẽ đến nhanh như vậy, mà lại tựa hồ rất mạnh, loạn cả một đoàn trong đám người. Chuông điện thoại cùng vội vàng trò chuyện thanh âm liên tiếp. Là nơi nào tài chính ra trận a? Cha, nhanh lên cha, như thế không có đạo lý. Có người vui vẻ đồng thời, đương nhiên cũng có người không dễ chịu. Một tên bị lão bưu đỗi qua họ Trần phân tích sư bản thân ngay tại mua ngã. Giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh xanh mét mà đối với điện thoại. Lớn tiếng gầm thét, điện thoại dứt khoát liền không có gác lại. Một lát sau, phản hồi tin tức trở về. Đối diện nói, là đẹp tư quỹ ngân sách. Chấm ngoặc kép, cái gì? Bên này rít gào, không có khả năng, không thể nào. Là thật, đẹp tư quỹ ngân sách đột nhiên quy mô lớn vào thành phố. Mặt khác hợp thành phong trung kỳ công trạng báo cáo đi ra. So mọi người chúng ta dự liệu đều muốn tốt. Tốt rất nhiều. Giải thực bên kia còn không có công bố. Nhưng mà truyền tới tin tức. Lợi tốt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mặt khác trước mặc kệ. Đẹp tư quỹ ngân sách toàn cục vào thành phố. Bởi vì là đẹp tư. Sau lưng nó bao hàm ý vị liền quá dày đặc. Thân là toàn cầu bá chủ. Mỹ Quốc tập đoàn tại các mặt tin tức bên trên đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên, một cử động kia mang ý nghĩa rất nhiều. Mang ý nghĩa bên trong Anh hội đàm có lợi tin tức. Mang ý nghĩa trong đất một ít tài chính quyết sách. Mang ý nghĩa tiền tệ thị trường tình hình chiến đấu. Mang ý nghĩa lão nhân gia an khang. Ầm ĩ khắp trốn bên trong. Vô số ánh mắt ý vị phức tạp nhìn kỹ giữa. Ngốc ái quốc ngồi tại trên vị trí của mình. Ngủ thiếp đi, Biu ca, cùng đi tiểu đệ tăng lực đẩy mấy cái hồ biu đỉnh bả vai. Lão Biu mơ mơ màng màng tỉnh lại, híp mắt bốn hướng về phía nhìn một chút. Làm gì, bọn hắn đều nhìn ta làm gì? Một tên tiểu đệ xích lại gần, nói, Biu ca, cái kia, ta vừa mới gọi điện thoại cho Triệt ca báo cáo tin tức. Triệt ca để cho ta nói cho ngươi, lại chờ chút, sau đó. Nếu là thật đã đợi không kịp, tận lực đừng trào phúng quá ác, không nên ép người chết. Cái gì? Hồ Biêu Đĩnh nửa ngủ nửa tỉnh, suy nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tươi cười rạng rỡ, hưu tương đương, trước huýt sáo, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.